Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 31, góc truyện audio.com. Tinh Tòng, hắn lật đật chạy ra mở cửa, là bốn đứa nhí nhố đây mà. Sao tự dưng cái lũ này lại kéo tới đây cơ chứ? Hắn không cho vào mà dựa vào cửa hỏi, tụ tập băng đàn làm gì thế? Chị Gia Mẫn gọi tới đấy, tránh ra nhẹ cái coi nào. Đậu Đỏ xô hắn ra rồi ung dung bước vào trong. Đậu Đỏ vừa gặp Eli thì hét lên chạy tới ôm rồi rít. Eli, em về nước khi nào thế? Nhớ em quá đi mất. Chị Bảo Hân, em cũng nhớ chị nữa. Eli ôm Đậu Đỏ thắm thiết, vì Eli nhỏ tuổi hơn Đậu Đỏ nên kêu bằng chị. Bỗng chốc cô nàng buông Đậu Đỏ ra rồi chạy đến ôm Đậu Xanh và JB một lượt. Anh JB, anh Gino, em cũng nhớ hai anh nhiều lắm. JB đưa tay xoa đầu cô nhóc, càng lớn càng đẹp ra nha. Mỹ Nghi, tự dưng, thấy nóng người cô bước đến kéo JB ra khỏi đó rồi nói. Buông ra coi, con nhóc này là ai đây? Eli chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mỹ Nghi, cô quay sang hỏi JB. Bạn gái anh hả, xinh quá, JB cười khổ, gái mẹ thì có, Mỹ Nghi lườm anh một cái muốn rách mặt, cô quay sang nhìn Eli. Còn cô là ai thế? Vợ chưa cưới của anh JB. Eli chạy đến câu tay anh một cách thân mật, cô nhóc định bày trò chọc Mỹ Nghi ấy mà. JB hốt hoảng cố gỡ tay Eli ra, không biết từ khi nào mà anh cảm thấy sợ Mỹ Nghi sẽ hiểu lầm. Eli cứ cười tâu toét làm anh toát cả mồ hôi hột. Mỹ Nghi không nói gì quay lưng bỏ đi đến chỗ của nó. JB trông theo, anh cảm thấy có chút gì đó hơi khó xử. Em đùa gì kỳ vậy Eli, cô ấy giận anh rồi kìa. Lông mày của JB nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng trước sự đùa giỡn của Eli. Muốn em giải thích dùm không? Eli cười danh ma, JB lập tức gật đầu, cô nhóc tiếp. Thế đưa em đi mua sắm đi. Cũng được, sau khi được nó giao phó, Đậu Xanh và Đậu Đỏ phải đưa Eli đi mua sắm. Thế nhưng cô nhóc cứ một mực muốn nó đi cùng, hắn cũng năn nỉ nó hết lời. Vậy nên bảy người cùng đi. Hắn lấy mô tô chở nó, JB và Mỹ Nghi thì đi xe của anh chàng, Đậu Xanh. Đậu Đỏ và Eli thì đi xe của Mỹ Nghi. Tất cả đều bình thường ngoại trừ Mỹ Nghi và JB, suốt đường đi anh cứ tìm chuyện nói với cô nhưng cô không trả lời. Vậy là hiểu rồi ha, giận chứ gì. Anh không ngừng chửi rủa Eli, con nhóc đùa hơi quá đáng rồi. Đậu Đỏ và Eli thôn tính hết tất cả các shop thời trang trong trung tâm mua sắm, nó và hắn thì đến khu vật dụng gia đình xem có cần mua thêm gì không. Năm người kia đi cùng nhau, Mỹ Nghi hôm nay không chịu mua quần áo thì đúng là chuyện lạ. JB cố đẩy cô vào mấy shop quần áo hàng hiệu mà cô yêu thích nhưng cô lại tỏ ra hờ hững không quan tâm. JB cũng thấy khó chịu phần nào, anh không quen nhìn thấy cô như thế. Cùng lúc đó, Eli tiến đến câu tay JB cười rất tươi. Anh à, dẫn em đi mua trang sức nha. Ha, hả, anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Eli lôi đi sành sạch. Anh ngoái đầu lại thấy Mỹ Nghi đang rất bực mình. Lần này thì anh chết chắc rồi. Mỹ Nghi đứng đó lầm bầm chửi rủa. Tên JB đáng ghét, sao không chịu năn nỉ mình đi chứ? Về phần bốn người kia thì tiến đến khu vực trang sức. Đậu Đỏ và Eli tha hồ mà lựa. Đậu Xanh nhìn JB rồi lắc đầu, hai anh em sẽ sớm phá sản vì gái mất. Đậu Xanh huých tay JB, anh bỏ bà Mỹ Nghi đâu rồi? Ấy chết, cô ấy đi đâu rồi? JB ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đậu Xanh cười cười, lên giọng trêu chọc, xem chừng tình hình là bà Nghi thích anh rồi đó. JB ậm ờ, anh cũng cảm thấy dường như bản thân này sinh tình cảm với cô chủ, thì phải, cũng tại cái con Eli trời đánh mà ra cả, suốt bao nhiêu năm cũng không bỏ cái tính nghịch ngợm. Góc truyện audio.com, vừa gây xong tội lỗi tày trời mà bây giờ mua sắm cười tít cả mắt. Em thử bộ này đi Eli, cái này cũng đẹp nữa nè. Đậu Đỏ đưa cho Eli hai sợi dây chuyền ruby, Eli ngắm nghía một hồi rồi quay sang JB, anh xem hai cái này em đeo cái nào thì đẹp. Em đeo khẩu trang là đẹp nhất. Eli đập vào vai JB một cái rồi bảo. Anh nói với em thế hả? Tin em nói với chị đó là em đã có thai với anh hay không? JB vội bịt miệng Eli lại rồi nhìn xung quanh kiểu như sợ Mỹ Nghi sẽ nghe thấy. Anh nhăn nhó khổ sở. Ừ thì em đẹp nên em đeo cái gì cũng đẹp, được chưa? Khổ em quá, thế em lấy cả hai cái này luôn nhé. Đưa thẻ tín dụng đây. Anh đưa cho cô cái thẻ của mình, xem ra anh sắp sửa trở thành ăn mày rồi thì phải. Đúng là khổ sở thật, về phần nó và hắn đang dạo khu vật dụng gia đình, nó thấy mấy cái nôi em bé dễ thương quá nên cứ đứng nhìn mãi. Hắn cười rồi bảo, em muốn mua mấy cái nào, nó nói hắn vớ vẩn rồi bỏ đi, tuy thế nhưng nó lại nở nụ cười nhẹ không để hắn kịp nhìn thấy. Nó cũng muốn có một baby nhưng không phải là bây giờ, với lại có nên hợp tác cùng hắn không thì để nó suy nghĩ kỹ đã. hết chép 8PS chép sau ở trang 36, cách chương.